Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3441, chương 3431, âm vân dãy núi. Đón lấy bên trong lộ trình vẫn là rất thuận lợi, lần nữa đi về phía trước thời gian nửa năm, cự ly cô Nguyệt Lĩnh đã rất gần, Lục Ly tìm hiểu thời gian một năm, Vô Ngân Đạo có một chút tiến bộ. Đáng tiếc Vô Ngân Đao một mực vô pháp luyện hóa, bởi vì một mực tại tiến lên, Lục Ly cũng không có cách nào tiến vào pháp giới bên trong. Sở dĩ cái đỉnh kia cũng không có cách nào đi luyện hóa. Thần dược hắn luyện hóa mấy chục gốc, nhục thân cùng linh hồn tiến bộ không ít, nhưng hắn hiện tại nhục thân cùng linh hồn quá mạnh, tương đối hắn nhục thân cùng linh hồn cơ số. Tăng lên tốc độ cũng không nhanh, càng là tiếp cận cô Nguyệt Lĩnh, Vũ Đại Nhân bọn hắn ngược lại càng là khẩn trương, bởi vì một khi tiến vào cô Nguyệt Lĩnh, Bối Áo Tửu không có cách nào làm âm mưu quỷ kế. Sở dĩ hắn có âm mưu quỷ kế gì khẳng định sẽ ở trong khoảng thời gian này làm ra tới. Hiện tại cô Nguyệt Lĩnh nhưng đến chỗ đều là trinh sát. Không chỉ là Bối gia trinh sát cùng Đông Cảnh trinh sát. Toàn bộ tiên vực vô số đại tộc đều phái trinh sát cùng nội ứng tới. Trận này tuổi trẻ vương giả chi tranh khiên động lòng người. Ai cũng không muốn bỏ qua. Nửa tháng, Vũ Đại Nhân tính toán một cái. Nhiều nhất thời gian nửa tháng bọn hắn liền hội tiến vào cô Nguyệt Lĩnh. Sở dĩ giống như lại có sự tình phát sinh. Vậy liền sẽ ở nửa tháng này bên trong phát sinh. Vũ Đại Nhân mấy người bọn hắn thay phiên dò xét bốn phía. Thời khắc đều ba cái cường giả giám sát tình huống chung quanh. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay bọn hắn đều sẽ cảm giác được. Lục Ly xuất quan, hắn xem chừng nhanh đến cô Nguyệt Lĩnh. Sở dĩ sớm đi xuất quan dò xét tình huống, tránh cho lần nữa bị hố. Trong khoảng thời gian này hắn loại trừ bế quan bên ngoài, cũng đang tự hỏi, nhìn xem như thế nào phá cục, giống như diệt sát Bối Áo. Theo Tiểu Bạch cho ra tình báo đến xem, Bối Áo không phải Tiểu Bạch đối thủ. Tiểu Bạch phóng thích nuốt thiên thần kỹ tình huống phía dưới, Bối Áo rất khó đứng vững, coi như đứng vững, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Bối Áo có một kiện chí tôn thần binh. Cũng chính là bởi vì cái này chí tôn thần binh Bối Áo mới có thể đứng vững nuốt thiên thần kỹ. Nếu không trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Dưới tình huống bình thường, Bối Áo muốn cùng Tiểu Bạch tranh phong. Vậy khẳng định sẽ không chính diện cứng rắn, mà là sẽ nghĩ một chút biện pháp. Bố một chút cục, việc này truyền đi toàn bộ tiên vực mọi người đều biết. Bối Áo tại ngoài sáng bên trên liền không khả năng làm loạn. Cô Nguyệt Thành nội khẳng định cũng là 10 cái trí cường giả. Một cái cũng sẽ không nhiều. Bằng không hắn tựu có thắng mà không võ. Lấy thế đè người hiềm nghi. Tuổi trẻ vương giả chi tranh. Cái này không chỉ quan hệ đến Tiểu Bạch có thể hay không trở thành Đông Cảnh chi vương. Cũng quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành Bắc Cảnh chi vương. Chỉ cần hắn đánh bại Tiểu Bạch. Hắn đem danh dương thiên hạ, chú định sẽ bị Bối gia trọng điểm bồi dưỡng. Cái này thiếu tộc trưởng chi vị tự ổn. Đợi một thời gian, chỉ cần có thể đột phá đại viên mãn, trở thành tộc vương khả năng phi thường lớn. Sở dĩ Bối Áo tại cô Nguyệt Thành không có cái gì bố cục. Bố cục hẳn là sẽ tại cô Nguyệt Lĩnh, thậm chí sẽ ở cô Nguyệt Lĩnh bên ngoài. Lục Ly dùng thay vào tư duy suy nghĩ. Đó chính là hắn giả thiết chính mình là Bối Áo. Muốn thế nào giành được một trận chiến này? Muốn giành được một trận chiến này? Vậy sẽ phải đem Vũ Đại Nhân bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tiểu Bạch là không thể giết. Nếu không Đông Cảnh chi vương hội. Sẽ bảo tàu. Đến lúc đó đừng nói trở thành thiếu tộc trưởng. Cuối cùng khẳng định sẽ bị Đông Cảnh chi vương cho xé. Chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều vô dụng. Chỉ cần đánh chết Vũ Đại Nhân bọn hắn, Tiểu Bạch một bàn tay không vỗ nên tiếng, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Tiểu Bạch nuốt thiên thần kỹ cũng không phải có thể vô hạn thả ra. Liên tục phóng thích mấy lần về sau Tiểu Bạch hội nguyên khí đại thương. Đến lúc đó trọng thương hắn tựu rất nhẹ nhàng. Vũ đại nhân bọn hắn từng cái người mang tuyệt kỹ, chiến lực cao cường, muốn nhẹ nhõm giết bọn họ rất khó. Trừ phi triệu tập 20 cái cùng vũ đại nhân bọn hắn ngang nhau chiến lực trí cường giả. Bắc cảnh có nhiều như vậy, cái này cấp bậc trí cường giả sao vậy, khẳng định là có. Nếu quả như thật muốn huy động, đoán chừng trên 100 cái cùng vũ đại nhân chiến lực sánh vai cường giả đều có thể điều động. Vấn đề ở chỗ, Bối Áo có thể triệu tập nhiều như vậy sao, rất rõ ràng. Đây không có khả năng. Bối gia tộc vương nói không ủng hộ, vậy liền tuyệt đối không ủng hộ. Bắc cảnh chi vương nói ra, làm sao có thể không đếm bối gia không ủng hộ. Bối gia mấy cái trẻ tuổi công tử không vẻn vẹn sẽ không duy trì. Khẳng định còn biết kéo chân sau. Bối Áo có thể triệu tập cường giả số lượng tuyệt đối không nhiều. Đừng nói 20 cái, 10 cái đoán chừng đều là cực hạn. Bối Áo tại Cô Nguyệt Thành nội lưu lại 10 cái chí cường giả. Kia Bối Áo dựa vào cái gì lực lượng đến phục kích vũ đại nhân bọn hắn đâu, giống như chỉ là bình. Thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, coi như xuất động 40-50 cái, đoán chừng cũng vô pháp đem vũ đại nhân bọn hắn cho diệt sát a, một khi xuất động nhiều cường giả. Như vậy, động tĩnh liền hội rất lớn. Giống như vô pháp chém giết, kia cục diện liền hội rất bị động, mà lại Lục Ly suy đoán Bối Áo hẳn là vô pháp điều động nhiều như vậy chí cường giả đi. Chí ít trong khoảng thời gian này rất khó. Đã như vậy, kia Bối Áo lại như thế nào phá cục đâu, Lục Ly không nghĩ ra. Hắn lấy ra địa đồ lặp đi lặp lại quan sát, bọn hắn còn có nửa tháng lộ trình, nửa tháng này nhưng không có quá nhiều hiểm địa. Chỉ là trên đường hội sẽ đi ngang qua 2 cái hiểm địa, nguy hiểm hệ số đều không phải là đặc biệt cao. Bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào đều có thể nhẹ nhõm ra. Vũ đại nhân bọn hắn coi như bị nhốt tiến vào, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trầm tư nửa ngày, Lục Ly đi ra, tìm tới Vũ đại nhân nói ra. Vũ thúc, các người có tình báo truyền tới a, có thể hay không đem những tài liệu kia đều cho ta xem một chút? Có thể. Vũ đại nhân rất sảng khoái lấy ra rất nhiều tư liệu, đều là gần nhất trong khoảng thời gian này truyền tới. Toàn bộ Bắc cảnh đều tại bị giám sát, nhất là những cái kia đại tộc cường giả. Vũ đại nhân cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Toàn bộ Bắc cảnh có mười mấy cái đại tộc, nhưng những này đại tộc cường giả gần như đều không nhúc nhích. Chỉ có 2-3 cái đại tộc xuất động 1-2 cái trưởng lão đến giúp đỡ. Mà những cường giả này giờ phút này đều tại Cô Nguyệt Thành. Lục Ly cầm tư liệu, ngay tại bong tàu bên trên lật xem. Mấy canh giờ sau hắn xem hết, đồng dạng không có tìm được vấn đề gì. Hắn tiếp tục lật xem, tiếp tục suy nghĩ, tìm kiếm manh mối. Một ngày, hai ngày, năm ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, trên đường vẫn là vô cùng bình tĩnh, đi ngang qua một cái bình thường hiểm địa, vũ đại nhân còn hạ lệnh lách qua, chúng cường giả đã cẩn thận từng ly từng tí đến cực hạn. Lục Ly nhìn mấy ngày tư liệu, bao quát gần nhất truyền đến tư liệu, đều không có phát hiện vấn đề gì, đã không phát hiện được vấn đề. Cái kia chỉ có các loại vấn đề tìm tới cửa. Lục Ly không nhìn nữa tư liệu, cũng không tại nhiều nghĩ, mà là xếp bằng ở trong khoang thuyền. Thời khắc thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn tin tưởng Bối Áo không có khả năng triệu tập đại quy mô cường giả đến vây quét. Nhất định là bày cái nào đó cục. Sở dĩ hắn chỉ cần dùng tâm đi quan sát, kia sớm muộn có thể tìm tới mánh khóe. Tiếp theo phá Bối Áo cái bẫy. 8 ngày, 10 ngày, 13 ngày. Tại sắp tiến vào Cô Nguyệt Lĩnh lúc, Lục Ly bọn hắn đi ngang qua một mảnh cự đại dãy núi. cái này một vùng núi rất nổi danh, tên là Âm Vân dãy núi. Cái này một vùng núi hàng năm bị độc vụ bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Nơi này cũng là không phải cái gì hiểm địa, phía dưới cũng không có cường đại tiên thú, càng không có thần văn pháp trận những thứ này, không thích hợp. Lục Ly tiến vào dãy núi này về sau cũng cảm giác không được bình thường. Nơi này âm trầm, có một loại phá lệ để cho người ta không thoải mái khí tức. Mặc dù hắn cũng không có dò xét đến cái gì, nhưng hắn bản năng cảm giác không thích hợp, lập tức liền muốn đi vào Cô Nguyệt Lĩnh. Đây có lẽ là bồi áo sau cùng cơ hội, sở dĩ Lục Ly suy đoán giống như bồi áo có bố cục. Vậy khẳng định tự bố cục tại Âm Vân bên trong dãy núi. Hắn cũng không có trầm tư quá lâu, nhanh chân đi ra buồng nhỏ trên tàu, hướng Vũ Đại Nhân đi đến nói ra. Vũ Thúc, ta đề nghị lập tức quay đầu, rời đi cái này một vùng núi. Ta cảm giác nơi này rất nguy hiểm. P.S. Kẹt văn, trời sáng chương 4, lão yêu sắp xếp như ý thoáng cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.